Mà Thế Nữ Xuyên Cổ Tạp Ký Nhị Tam, tác giả, Mãn Giật Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, có chút kỳ quái, Hành Nam đột nhiên xuất hiện, cùng với trong tay hắn hàn quang lẫm lẫm đao, trong lúc nhất thời dọa sợ nháo sự người, không ai dám trở lên trước bởi vì kiêng kỵ với quang đầu lạc tai hồ một chúng mã phỉ. Hành một mấy người một lần nữa bố thủ, sơn kia đầu cũng phái người. Lại phái người đi tra xét trấn trên hướng đi, hiện tại canh giữ ở trong nhà cũng là được năm, một cái. Nhị nha mấy cái không thích trong nhà vây mãn người lão gia tử khiến cho người của hắn trở về lục. Ra ngồi canh, ê a một tiếng, nguyên bản nhắm chặt đại môn khai. Vương Mạn mấy người đi ra, nhìn phía dưới một đám la hét ầm ĩ nhân thần sắc hờ hững, nhị nha nhìn trong đám người nháo đến nhất. Vui sướng Giang thị. Không thấy Vương Tụ Can, như thế hiếm lạ, này hai vợ chồng chính là như hình với bóng, ra tới. Ra tới, Giang thị vừa thấy nhị nha ra tới, kích động kêu to, vẻ mặt phẫn nộ, một tay chống nạnh một tay chỉ vào nàng, ngươi cái ác độc tiểu thiện nhân. Dễ cây là ngươi thân cha ngươi làm sao dám hạ độc giết người. Ngươi sẽ không sợ tao trời phạt a ngươi, bất hiếu không để ngoạn ý nhi. Ta trong lòng sợ ngươi, đều đã ly ngươi rất xa, ngươi còn tưởng thế nào ai u, dễ cây a, ngươi nhưng tạo cái gì nghiệt a, sinh ra như vậy cái nghiệp chướng ngoạn ý nhi, một phen thanh âm và tình cảm phong phú hùng hùng hổ. Hổ la lối khóc lóc lăn lộn xem đến nhị nha cười nhạo không thôi, những người khác kêu Giang thị một. Kích động tức khắc cùng xúc động phẫn nộ lên. Chỉ vào nhị nha chửi ầm lên, nhị nha thấy bọn họ mắng đến không sai biệt lắm. Cũng đại khái nghe ra tới phát sinh chuyện gì, hơi châu châu mày, lại lôi kéo khóe miệng cười cười, ồn ào nhốn nháo thanh âm tức khắc dừng lại. Nàng cười càng thêm kích thích bi phẫn thôn dân, mắng đến càng là kịch liệt tiểu nuôi dưỡng ngoạn ý nhi. Ngươi còn có mặt mũi cười, lão tử hôm nay không đánh chết ngươi đền mạng không thể phi. Người cả nhà mới tiểu nuôi dưỡng, một thanh âm bỗng nhiên vang lên. Trương thị đột nhiên chạy tới. Vốn dĩ cho rằng lại là những cái đó thôn dân tới nhà nàng la hét ầm ĩ. Kia biết cẩn thận vừa nghe lại là tới tìm đại hoa bọn họ cha nhi. Sợ bọn họ ỷ vào người nhiều khi dễ người. Trương thị không hề nghĩ ngợi liêu tay áo liền mở cửa chạy ra tới. Vừa ra tới liền nghe được bọn họ mắng đến lời nói. Tức khắc khí không đánh vừa ra tới, hung tợn trừng mắt nhìn người nọ liếc mắt một cái, lại nhìn nhìn mọi người, còn có xấu hổ hay không các ngươi? Cái gì nước bẩn đều hướng nhân thân thượng bát, có chứng cứ sao các ngươi? Các ngươi là tận mắt nhìn thấy tới rồi, vẫn là đương trường bắt được, chảo tạc lấy dơ bắt gian thành đôi, không có nhìn đến không có chứng cứ, bừa bãi cái gì ngoạn ý nhi? Vẫn là ngươi cho rằng thanh âm đại điểm mắng đến tàn nhẫn điểm là có thể có lý. Trương thị xoa eo, rất có một bộ ngươi nếu là dám nhận, lão nương liền cùng ngươi nhiều lần ai thanh âm đại, ai có thể mắng đến ác hơn chống lưng bộ dáng, một khắc trước còn bừa bãi không thôi muốn nhị nha. Điền mệnh người, tức khắc túng không ít, có một ít kiêng kỵ Trương thị hung hãn, cũng là sợ Hành Năm trong tay kia thanh đao. Càng có rất nhiều trột dạ, bọn họ xác thật không có tận mắt nhìn thấy, cũng không có chứng cứ phi, không phải nàng còn có ai, lần trước ta kia một thân nhọt độc chính là nàng làm ra tới. Đại gia hỏa đừng bị người lừa dối, nha đầu này cũng không biết từ nơi nào học được một thân quỷ dị bản lĩnh. Lão ngạnh đầu không phải nói sao, ngã xuống đều là bởi vì chúng độc. Ta này tiểu phá thôn trừ bỏ nàng ác độc như vậy liền không người khác. Giang thị thấy tất cả mọi người héo, tức giận không thôi, trực tiếp nhảy ra tới. Nàng cũng mặc kệ cái gì chứng cứ không chứng cứ, liền tính không phải này nha đầu chết tiệt kia làm, nhưng là nàng có khả năng chữa khỏi nàng nam nhân này liền đủ rồi. Không đem tội danh lại nàng trên đầu, lấy nha đầu này ngoan độc chỉ sợ ước gì bọn họ đi tìm chết. Nơi nào khả năng ra tay hỗ trợ, nhiều người như vậy buộc nàng, nàng cũng không tin nàng có thể nửa điểm bất động, Giang thị tự giác khôn khéo âm thầm suy tư, độc. cái gì đọc, các ngươi kia phá thôn từ khi ta ly sau liền không lại từng vào. Các ngươi sẽ không cho rằng ta cho ngươi hạ độc đi. Nhị nha không chút để ý hỏi một câu, thấy bọn họ vẻ mặt chột dạ thường thường nhìn lén Giang thị bộ dáng. Còn có cái gì đoán không được, nhị nha bĩu môi vạn phần ghét bỏ, sách, lão đại một đám người, sợ không phải đầu óc bị heo ăn đi. Giang thị ánh mắt lóe lóe rũ đầu, thế đạo loạn, hắn vương thụ căn lại không bản lĩnh, trong nhà có cái nam nhân cũng là cường, nếu là chỉ người già phụ nữ và trẻ em một hoa. Sợ là phải bị khi dễ thà mơ siêu nàng cũng không dám đánh cuộc. Nàng đều có hai hoa nhi, hai cái nam hoa, còn đều không phải một cái cha, lại tìm một cái căn bản không có khả năng. Cái nào ngốc tử sẽ nguyện ý cho người khác dưỡng nhi tử? Vẫn là hai cái, cho nên vương thụ căn là trăm triệu không thể xảy ra chuyện gì. Giang thị thu thu bừa bãi khí thế, hô hấp trầm xuống, đột nhiên quỳ xuống, lại ngẩng đầu vẻ mặt tự trách bi thương, nhị nha. Ngàn sai vạn sai đều là ta sai, người muốn trách thì trách ta, trong thôn thúc bá thím cũng không gì sai, người không cần hại bọn họ. Đều là ta sai, ngươi muốn độc sát ta liền giết đi, dễ cây là ngươi thân cha, ngươi đệ đệ còn như vậy tiểu, hắn không thể không có cha a, bi thiết nói lại khóc khóc ra ra lên. Thật đáng thương, ngươi là nghe không hiểu tiếng người vẫn là sao, thấy nàng còn muốn đem nước bẩn hướng nhị nha trên người đào, Trương thị khó thở, thiếu chút nữa không thượng thủ đem người tấu một đốn, nhị nha kéo lại Trương thị. Cảm kích cười. Lắc lắc đầu, làm nàng đừng nóng giận, tỏ vẻ nàng tới xử lý chính là, Trương thị thấy nàng khí định thần nhàn, nhưng thật ra không ở kích động, nhị nha quay đầu nhìn Giang thị một đám người, đoạn thân thư các ngươi tự mình viết. Chúng ta một nhà cũng đã sớm không phải vương gia thôn người. Các ngươi sinh tử với ta có quan hệ gì đâu? Mặt khác nói lại đem ánh mắt liếc hướng Giang thị. Lạnh giọng nói đến, nhớ kỹ. Ta chỉ có một đệ đệ, mà ngươi sinh không phải. Dứt lời lại chán ghét kéo kéo khóe miệng, Giang thị tức giận đến thiếu chút nữa không nhảy dựng. Lên đánh giết nàng đi, này nha đầu chết tiệt kia cũng thật có thể làm giận. Bình tĩnh, bình tĩnh, Giang thị liều mạng áp xuống trong lòng tức giận, lúc trước ta hảo tâm đem ngươi tỷ đệ tiếp trở về. Chính ngươi không muốn đãi, còn muốn hại ta. Hạ độc làm ta dậy rồi một thân lạn sang, còn không phải là vì bức cha ngươi cho ngươi viết đoạn thân thư. Ta đã sớm biết ngươi nha đầu này tâm địa ngoan độc. Chính mình bất hiếu không để liền thôi, còn muốn oan uổng ta ác đối đãi ngươi. Ngươi lương tâm kêu cầu ăn ngươi, chỉ vào nhị nha mắng một đốn. Quay đầu ăn vạ trên mặt đất hướng tới mọi người ủy khuất khóc lóc kể lể lên, đại gia hòa cấp bình. Phân xử. Ta này trong lòng ủy khuất a, này mẹ kế đương trong ngoài không phải người, này ngoan độc nha đầu hảo mệnh trường bản lĩnh thân cha cũng muốn hại a. Ta này tiểu phá thôn tới tới lui lui liền như vậy những người này. Trừ bỏ nàng sẽ xử độc còn có ai a? Trước tiên những cái đó lưu dân thổ phỉ đánh đi lên thời điểm. Đại gia hỏa nhưng đều nhìn thấy, kia một đám nhưng đều là thất khiếu đổ máu chết. Lưu đều là máu đen, là bị độc chết, vô luận như thế nào Giang thị hạ quyết tâm đem tội danh ấn ở nhị nha đầu thượng. Tóm lại chính là muốn bức nàng ra tay cứu người, theo tới vương gia thôn thôn dân trong lúc nhất. Thời hai mặt nhìn nhau, có phải hay không nhị nha làm bọn họ không xác định. Nhưng lại xem Giang thị nói có cái mũi có mắt, trong lòng cũng là có chút tin. Chỉ là năm đó Giang thị có hay không ác đãi nhị nha tỷ đệ bọn họ lại là đều biết đến. Đều đem tuổi tác không lớn tiểu thư đệ hai quang thân đuổi ra đi mặc kệ bọn họ chết sống. Không phải ác đãi là cái gì? Hiện tại Giang thị làm cho bọn họ phân xử. Ai có thể che lại lương tâm nói nàng không có ác đãi nhị nha tỷ đệ. Trong lúc nhất thời ngươi nhìn xem ta ta nhìn xem ngươi chính là không ai phụ họa Giang thị. Nói, không ai phụ họa giúp đỡ nói chuyện, Giang thị cứng đờ bả vai, đành phải cúi đầu một cái kính gạt lệ, nhị nha thấy bọn họ không có phụ họa Giang thị nói. Nhưng thật ra xem trọng bọn họ liếc mắt một cái, mấy năm nay ta xác thật dài quá điểm bản lĩnh, học không ít cùng thảo dược có quan hệ đồ vật. Như thế nào, các ngươi tưởng ta ra tay cứu người? Đúng đúng phó, mọi người đồng thời gật đầu, không nghĩ cứu có thể không cần để ý tới. Nếu ai dám chạm vào ngươi, ta liền giết sạch bọn họ. Vẫn luôn đi theo nhị nha bên cạnh người Triệu Thận, mặt âm trầm, nói được ngoan tuyệt, lời nói cùng cuồng. Lại không ai dám nghi ngờ hắn nói thật giả, vương gia thôn mọi người trong lòng run lên. Bị trước mắt cái này đầy người sát khí hỗn người hoảng sợ. Giang thị càng là sợ tới mức chân có chút nhũn ra. Lông tơ thẳng dựng, người nọ lạnh băng ánh mắt như dòi bám trên xương định ở trên người nàng. Trốn cũng trốn không xong, người kia là ai, vì cái gì phải cho này nha đầu chết tiệt kia xuất đầu. Này đó Giang thị cũng không biết, chỉ ẩn ẩn cảm thấy chính mình trong lúc vô tình trêu chọc một cái so thổ phỉ càng hung hãn ác độc. Tồn tại, biên nhi đi. Nhị nha chừng hắn một cái. Nàng tỷ nói cái này kêu gián đoạn thức chung nhị bệnh. Thường thường sẽ có điên cuồng diệt thế não trừ ý tưởng. Nhưng là nàng biết, người này điên lên đừng nói giết sạch một cái thôn. Diệt một tòa thành đều có khả năng, không lại phản ứng vẻ mặt vô tội Triệu Tiểu Hắc. Nhị nha nhìn mọi người, ta có thể đi nhìn xem. Bất quá có cứu hay không sống liền nói không chuẩn. Đem người tất cả đều dọn đến cửa thôn ngoại. Các người này thôn ta nhưng không nghĩ dẫm đi vào. Miễn cho lại có người tới nói ta muốn độc chết các ngươi. Nhị nha nói cười như không cười nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Thấy bọn họ tu quẫn. Chào phúng kéo kéo khóe miệng đến không phải nhiều thiện tâm. Nàng chính là muốn đi xem rốt cuộc là chuyện như thế nào. Tổng cảm giác việc này không như vậy đơn giản, không ai dám phản bác. Tất cả đều lại hướng thôn chạy tới. Liền sợ chậm một bước, nhị nha sẽ đổi ý. Rốt cuộc bọn họ trong lòng có quỷ. Lúc trước như vậy bức bách người khác, vương quý vẫn luôn không nói gì. Thẳng đến người đều đi hết. Chụp hạ, bên cạnh vương thừa chí hai huynh đệ, các ngươi đi theo nhìn xem. Nhìn xem ngươi đường đại bá ra còn có nhị tráng ra cũng không có việc gì. Nếu là có cái gì liền giúp một chút. Hành, chúng ta đi xem, hai huynh đệ cũng không nghĩ nhiều. Lên tiếng liền đi, bọn họ cũng khá tò mò. Trong thôn rốt cuộc phát sinh chuyện gì sự, đám kia người chỉ lo sốt ruột. Nói thật không minh bạch còn chỉ lo mắng chửi người. Ngã xuống người như thế nào ngã xuống cũng không biết, liền biết là chúng độc, vì cái gì chúng độc cũng không biết, toàn bộ liền mơ hồ, lúc này vương gia thôn người tốc độ khó được nhanh không ít. Chỉ chốc lát sau các gia ngã xuống đều bị nâng tới rồi cửa thôn ngoại, bao bao bị lão gia tử chộp. Tới đọc sách biết chữ kiêm ngoạn nhi đi, vương mạn bọn họ một cái cũng chưa lưu trong nhà. Tất cả đều chạy ra nhìn náo nhiệt vui sướng khi người gặp họa là có một chút. Ai làm cho bọn họ đổ cửa nhà vu khống người, không khoanh tay đứng nhìn đều là xem ở tự mình trong lòng về điểm này lòng hiếu kỳ thôi. Nói đến cùng bọn họ chi gian nhưng không có gì giao tình, nhị nha nhìn kia hai bài người cũng không. Phân, liền từ gần nhất bắt đầu kiểm tra, nhìn đằng trước như vậy nhiều người. Giang thị tức giận, nhà khác người nhiều tới cũng nhanh đều chiếm hảo vị trí. Nhà nàng liền nàng một cái, mà nửa ngày đại nhi tử mới giúp đỡ nàng đem người nâng ra tới. Bất quá chỉ có thể ở cuối cùng biên, nghĩ đến nhị nha tốt xấu là nàng nam nhân thân khuê nữ. Kia nha đầu tổng không thể mặc kệ tự mình thân cha. Giang thị ra mặt dày từ phía sau chui ra tới. Một phen giữ chặt nhị nha tay, nhị nha, hảo khuê nữ trước cho ngươi cha nhìn một cái. Hắn đau thật sự, nhị nha chán ghét ném ra tay nàng. Còn chưa nói lời nói, Giang thị đã bị đằng trước người đẩy ra, Giang thị ngươi lại hồ nháo lão tử tấu chết ngươi. Người nọ nói ngang ngược dơ dơ lên nắm tay, này mấu chốt ai cũng không nghĩ đem nhà mình cơ hội. Nhường cho người khác. Huống chi này thôn người thiên tính ích kỷ, Giang thị bị dọa sợ. Lại thấy nhị nha không có tỏ thái độ ý tứ. Xám xịt lại về tới vương thụ căn chỗ nào. Chỉ chốc lát sau liền vang lên vương thụ căn tức muốn hộc máu lại thống khổ thanh âm. Chẳng qua không người để ý tới, nhị nha từng cái kiểm tra xong. kiểm tra xong một cái liền cùng bọn họ nói yêu cầu cái gì thảo dược. Thẳng đến đều kiểm tra xong rồi mày hơi trâu. Về tới Vương Mạn bọn họ bên người, làm sao vậy? Vương Mạn nhìn kêu rên không thôi người. Lại nhìn thần sắc có chút không đúng nhị nha. Nhị nha chưa nói cái gì chỉ là lắc lắc đầu. Nhìn nôn nóng vạn phần thôn dân, lúc này làm chúng ta đi đâu tìm thảo dược a? Mọi người nhất thời. Khó khăn, cũng có người nghi ngờ, chính là a. Hơn nữa ta nhìn ngươi nói dược thảo sao không một cái giống nhau. Nên không phải là hồ tưu đi. Nhị nha trợn trắng mắt mặc kệ bọn họ tin hay không tùy thích. Dù sao lời nói ta liền gác nơi này. Chính là không trị cũng không chết được. Nhiều nhất đau trước 10 ngày nửa tháng. Vương Mạn nhìn thoáng qua còn ở nơi đó nghi ngờ mọi người. Mang theo nhị nha bọn họ trực tiếp đi trở về, liền các ngươi có thể. Cái này cao hứng đi, người nhị nha hảo tâm cho các ngươi nhìn, một đám lại bắt đầu nghi ngờ nhân gia, nói người hồ tưu, muốn ta nói a, liền không nên phản ứng các ngươi. Một đám trở mặt không biết người bạch nhãn lang, Trương Thị mắng một đốn. Mang theo người trong nhà cũng đều đi trở về, chỉ để lại Vương gia thôn một chúng hai mặt nhìn nhau. Nhị trắng một nhà cùng Vương Quý Đường đại bá một nhà lắc lắc đầu. Cái gì cũng chưa nói, cũng không phản ứng đám kia còn ở nói thầm người. Từng người đỡ người trong nhà đi trở về, vừa mới Vương Thừa Chí từ nhị nha nơi nào thảo thuốc phiên. Cho bọn hắn, trộm cắp không làm người nhìn thấy, người là có thật bản lĩnh. Chỉ là này nhóm người thói quen tính xem tiểu nhân thôi, Vương Nhị nhìn hoa mắt đi Vương Mạn một. Chúng, chút nào không để ý tới những người khác đỡ nhà mình lão nương đi trở về, rời đi Vương Mạn một chúng. Lúc này chính chậm gì gì hướng ra phương hướng đi tới, Vương Mạn nhìn thoáng qua có chút buồn bực. Lại may khẩn châu nhị nha, một tay đem người ôm cho mơ siêu làm lơ nào đó chung nhị bệnh. Thân mật búng búng nhị nha cái chán, nói đi, rốt cuộc làm sao vậy? Nhị nha ăn đau, khoa trương ngao kêu một tiếng, nhưng thật ra không có tránh thoát nàng tỉ tay, ngược lại giữ nàng lại tỉ tay. Tỉ hai kề vai sắt cánh liền như vậy đi tới, phía sau Triệu Thận chỉ có thể dương mắt nhìn. Cắt cao nhìn chằm chằm cặp kia đáp ở hắn tỉ trên người móng heo, cũng không có gì. Chỉ là cảm giác có chút kỳ quái. Bọn họ chúng độc đều không nguy hiểm đến tính mạng, chính là không uống thuốc, quá một trận cũng có thể hảo. Kỳ quái nhất chính là bọn họ chung đều không phải một loại độc. Mỗi người đều bất đồng, nhưng mỗi một loại lại đều không nguy hiểm đến tính mạng. Hạ độc người đối độc chủng loại nhận chi phồn đa, hạ loại này không quan trọng gì độc, cũng không biết có cái gì mục đích, cảm giác như là ở như là thử, đến nỗi thử ai. Không cần phải nói nàng cũng có thể biết, đại khái chính là hướng nàng tới, đối độc vật như vậy biết rõ. Thả vận dụng tự nhiên, người như vậy nhưng không nhiều lắm, nên sẽ không nghĩ đến cái gì. Nhị nha nháy mắt lại đem kia ý niệm vùng thoát khỏi rớt. Người nọ lúc này không nên ở chỗ này, đại khái là nàng nghĩ nhiều, trên đời này sẽ độc người nhiều đi, hiểu dược đại phu, hoặc nhiều hoặc ít cũng hiểu độc. Tựa như nàng cũng coi như được với một cái gà mờ đại phu giống nhau thử. Vương Mạn phân biệt rõ này hai tự, tâm tư chăm chuyển, liền như vậy một đường đi tới rồi nhà mình trước cửa. Thổ cầu hắc mới vừa tới gần ván cửa, mũi chó vừa động, liền cúi người, hướng về phía ván cửa sủa như điên không ngừng. Hết chương.